Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, Hỏa Diễm Ma Quân. Hạ, lấy thân tàng kiếm, lấy cốt uẩn kiếm, lấy cuồng ngự kiếm, là vì đấu kiếm chi đạo, tu luyện đấu kiếm chi pháp, chỉ có cổ lão hiên viên thế gia, mà lại là hiên viên gia ruột thịt truyền nhân, đấu thiên, chấm ngoặc kép. Nặng nề đến có thể đè sập thân thể trường kiếm bị vung múa lên. Tiểu xương giống như không pháp giá ngự cái này mạnh mẽ đến làm cho người run sợ vũ khí. Nàng chỉ có thể lấy thân thể đi theo trường kiếm xoay tròn. Tay không rời kiếm, nhìn không giống huy kiếm chiến địch. Ngược lại tốt như bị trường kiếm mang theo động con rối. Lạnh lạnh trong tiếng quát khẽ, nữ hài bóng dáng xông về Hỏa Diễm Ma Quân. Sau một khắc kiếm cùng lửa va chạm, nổ tung ra mãnh liệt ba động, toàn bộ thạch thất tùy theo chấn động lên. Đấu địa, chấm ngoặc kép, thân kiếm phách chạm ra một đầu nứt ra thẳng tắp, tiểu xương bóng dáng bay múa lên, quần áo phần phật, bởi vì lây dính liệt diễm mà lộ ra cao ngạo như lửa bên trong mân côi. Hỏa Diễm Ma Quân thân ảnh cao lớn lần thứ nhất ngừng lại. Đối mặt với chuôi này đấu vương kiếm, Ma Quân Hỏa Diễm trong hai mắt xuất hiện một cỗ ngưng trọng. Không biết là đối với nữ hài chấp nhất, vẫn là đối với chuôi này phong cách cổ xưa trường kiếm. Đấu càn khôn, toàn thân bắt đầu cháy rừng rực nữ hài. Tại biển lửa trung tướng trường kiếm đột nhiên khơi máu. Gào thét như vậy kiếm khí tạo thành phóng lên tận trời phong bạo. Đem cao lớn Hỏa Diễm Ma Thần thổi hướng về phía đỉnh đầu vách đá. Đấu thiên, đấu. Đấu càn khôn, hiên viên gia chân chính tuyệt học, đấu vương kiếm pháp, băng long, phá, một câu phá tự lối ra, kết động ra huyền ảo pháp ấn nữ hài, từ trong hai tay xông ra một cỗ hàn khí, từng đóa trong suốt bông tuyết từ hư không bên trong hiển hiện. Sau đó dung hợp tại một chỗ, hợp thành một đầu băng xương cự long, gầm thét phóng tới nhập vào vách đá Hỏa Diễm Ma Thần. Giơ lên đầu tới nữ hài, trong ánh mắt nổi lên ý ngạo nghễ, giống như bạch liên da đầm lầy, tựa như mai hoa tuyết bên trong mở. Ta như ngửa đầu, người gặp phong hầu, đó là một loại siêu việt cao ngạo khí chất, hỗn tạp đáy lòng sao động, được xưng là cuồng, giống, oanh, giữ tợn băng long gầm thét đánh vào đỉnh đầu vách đá, cùng Hỏa Diễm Ma Thần bóng dáng đụng vào một chỗ. Băng hệ pháp thuật điên phong trạng thái cùng kiếm khí hoàn mỹ dung hợp. Phát huy ra siêu việt nguyên anh uy lực. Toàn bộ vãng sinh động đều tùy theo chấn động lên. Uy năng như thế, đã siêu việt nguyên anh. Tới gần hóa thần trình độ. Như thế băng long, tuyệt không phải nguyên anh có thể thi triển. Chỉ có nguyên anh đỉnh phong chân chính thiên kiêu mới có thể miễn cưỡng khống chế. Không ai biết rõ, được xưng là hiên viên Tiết Tam tiểu thư. Có hoàn toàn khác biệt hai loại tính cách, một cái nhu thuận dịu dàng, một cái cuồng như hung long. Tại chân vũ giới, đề điều hiên viên đảo tam tiểu thư ít có người gặp qua chân dung. Nhưng mà nhận ra vị này thần bí mà đề điều cường giả người. Phần lớn biết rõ hiên viên Tiết một cái khác danh xưng. Hiên viên cuồng ba, hóa thần chi lực, Hỏa Diễm Ma Quân thấp giọng mang ra một phần kiêng kỵ. Cứ việc băng long có được tới gần hóa thần trình độ lực lượng, nhưng là đối đầu chân chính ma quân cường giả, vẫn như cũ không cách nào chiến thắng. Cực hàn băng long, từ đầu đến cuối dần dần tiêu tán tại ma quân liệt diễm phía dưới. Cuồng tiếu mà lên ma quân đang muốn hạ xuống, bỗng nhiên Hỏa Diễm ngưng tụ mặt to chấn động mạnh một cái khẽ động. Kết chi, siêu, tại tiểu xương thi triển ra tuyệt học thời khắc. Con rối đại trưởng lão đã kéo ra khỏi trăng tròn dây cung. Từ ngôn chỗ khống chế hoành trí thủy trung nhìn chằm chằm Hỏa Diễm Ma Quân. Băng long vừa mới tan rã, long thiệt cung động, thiên thạch tiễn, một đạo kim mang giống như trường hồng quán nhật, trong chớp mắt đánh vào Hỏa Diễm Ma Quân tim. Oanh minh bên trong, ma quân bóng dáng bị tạc tiến vào càng sâu vách đá bên trong. Thạch thất lều đỉnh có khối lớn đá vụn hạ xuống. Từ ngôn bản thể suýt nữa bị vùi lấp. Tao ngộ đấu vương kiếm toàn lực phách chạm. Lại triệt tiêu có thể so với hóa thần uy năng băng long. Hỏa Diễm Ma Quân rốt cục bị con rối đại trưởng lão toàn lực tế ra thiên thạch tiễn trọng thương. Con rối trên người linh lực, sau một kích bị tiêu hao non nửa. Cái này một kích nhưng là chân chính hóa thần chi lực. Tuy nhiên không đạt được hoành chí đỉnh phong trình độ một kích, nhưng cũng đủ để có thể so với hóa thần sơ kỳ toàn lực nhất kích. Bị oanh tiến vào trăm trượng sâu Hỏa Diễm Ma Quân, toàn thân hỏa diễm sáng tối chập chờn, nơi ngực thiên thạch tiễn tản ra kim mang, vừa mới tế luyện ra thiên thạch tiễn, miễn cưỡng có thể phát huy ra địa linh bảo chân chính uy năng. Nhưng là tuyệt không phải địa linh bảo toàn bộ uy lực, mà lại ma huyết xá lợi cường đại, cũng vượt xa khỏi Từ Ngôn cùng Tiểu Xương đoán trước. Kiệt, kiệt, khạc khạc khạc khạc, tiếng cười quái dị từ đỉnh đầu bên trong cái hang lớn vang lên. Từ yếu chí cường, ngay sau đó hỏa diễm bạo khởi. Thiên thần như vậy hỏa diễm ma quân từ trên trời giáng xuống, rơi vào Từ Ngôn cùng Tiểu Xương trước mặt. Leng keng một tiếng, từ tim rút ra thiên thạch tiễn bị ném ở một bên. Hỏa diễm ma quân hướng phía hai bên trái phải méo một chút đầu, tựa như hoạt động một chút gân cốt, âm trầm nói ra, thú vị tiểu gia hỏa, rõ ràng là nguyên anh, hết lần này tới lần khác có thể phát huy ra hóa thần chi lực. Các ngươi tại tu tiên giới tuyệt không phải vô danh chi bối, nhưng là rất đáng tiếc, các ngươi gặp bổn tọa, như vậy tiếp đó, nên ta xuất thủ đi. Phần phật, ngập trời biển lửa đánh tới, trong khoảnh khắc bao phủ thạch thất, Từ Ngôn bản thể không thể động đậy, đành phải khống chế con rối đại trưởng lão ngăn tại trước người. Lấy hóa thần linh lực thôi động Long Thiệt Cung phòng ngự. Tiểu Xương tốc độ cực nhanh cướp đến Từ Ngôn trước người, đem một hạt bạc linh đan uy tại Từ Ngôn trong miệng. Âm dương cửu khiếu đan, cực phẩm khôi phục loại linh đan, thậm chí nhưng đúc lại tử phủ. Ta chỉ có một hạt, không cho ngươi chết. Nữ hài sáng ngời trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo cuồng ngạo chi ý. Chỉ là nhìn về phía Từ Ngôn thời điểm, loại kia cuồng ngạo bên trong mới có thể xuất hiện ngắn ngủi ôn nhu. Lúc này Tiểu Xương, nói khí cũng không tiếp tục là trước kia bộ dáng. Cho dù chết, cũng phải chết tại ta về sau. Nhìn thật sâu mắt Từ Ngôn, Tiểu Xương xoay người vượt qua con rối. Trong tay đấu vương kiếm trực chỉ hỏa diễm ma quân. Ngươi cùng ta trong mộng bóng lưng rất giống. Rất giống. Chấm ngoặc kép. Nữ hài thấp nói. Đã mất đi sắc bén cuồng ngạo. Tràn đầy một cỗ không tên mê mang. Trong mộng bóng lưng. Ngươi sẽ không như thế ngốc đi. Hiên Viên Tuyết. Ngươi thế nhưng là thiên anh bảng vị thứ hai. Từ Ngôn âm thanh. Từ con rối đại trưởng lão trong miệng truyền ra. Mà ánh mắt thì thủy chung chăm chú vào hỏa diễm ma quân dưới chân thiên thạch tiễn. Người sớm biết, đúng không? Hải Uyên bên trong dấu chân. Trúc cơ tu sĩ nhưng dẫm không ra. Thì ra là thế. Kỳ thực, ta không thích ăn cá. Ta cũng không thích ăn cá. Ta thích ăn ta nương tử tự mình làm trứng hoa canh. Nữ hải cầm kiếm một tay có chút lắc một cái. Chưa có trở về đầu. Không nói lời gì nữa. Mà là phách chạm ra càng thêm sắc bén đấu vương chi kiếm. Hoặc là sinh không gặp lúc. Ta chưa gả, mà quân đã cưới, bách niên cô độc, chỉ có trong mộng bóng lưng làm bạn. Nữ hài trước mắt phảng phất xuất hiện lần nữa trong mộng bóng lưng. Tấm lưng kia đi trong gió, lơ lửng không cố định, xa xa đi xa, mang theo một loại điều hưu, không biết muốn đi hướng phương nào. Thế là, nàng trong mộng truy đuổi, thẳng đến mộng tỉnh thời gian, mà lúc, nàng không có tuổi thơ, hoặc là nói. Hiên Viên Tuyết tuổi thơ, tại tàn khốc trong tu luyện vượt qua, lưu cho nàng, chỉ có cha lạnh lùng ánh mắt, cùng mọi người trong nhà cổ quái ánh mắt, giống như nàng là một cái quái vật, một loại vướng víu, một loại làm cho người phiền chán thậm chí sợ hãi đồ vật. Mà không phải Hiên Viên gia nữ nhi, duy nhất ấm áp trí nhớ, là mẫu thân hòa ái nụ cười. Chỉ là cái kia phần nụ cười tại nàng sau khi sinh không lâu liền hoàn toàn biến mất. Mẫu thân lưu lại trí nhớ rất ngắn. Ngắn đến chỉ có một loại dấu ấn. Đó là vân văn. Vân văn thêu thùa. Đã từng thêu tại Hiên Viên Tuyết nho nhỏ trên giày. Cho nên, nàng cả đời này chỉ mặc đơn giản giày vải. Giày vải bên trên. sẽ chỉ thêu lên đơn giản vân vân thêu thùa. Tức giận hỏa diễm ma quân cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ hai cái nhỏ bé nguyên anh tu sĩ tại trước mặt nó đàm luận cùng sinh tử không quan hệ lời nói đề. Thế là gầm thét thi triển ra càng thêm đáng sợ liệt diễm, có thể xưng thảm liệt ác chiến, lần nữa tiến đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.